Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là Vân lão phu nhân qua đời, bà ta chỉ giả mù sa mưa mà rơi vài giọt nước mắt trước mặt mọi người, nhưng lại không cho phép Vân Lan Thanh lên tiếng khóc lớn. Hình như làm như thế thì có thể đánh thắng được Vân lão phu nhân đã qua đời. Muội len lén chạy tới phía sau hòn giả sơn để khóc. Vân Lan Thanh nhớ lại ngày hôm đó, sắc mặt nàng ta dần dần trở nên ngưng trọng. Ai mà biết là sẽ nghe thấy được âm thanh kỳ lạ. Lúc đó trời vừa mới tối, muội sợ có ma, nhưng lại nghe thấy tiếng có chút quen tai, nên đã lén lút chạy ra phía sau hòn giả sơn để xem. Không ngờ được rằng nàng ta đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời không thể quên. Cảnh tượng đó khiến nàng ta thấy tởm đến mức suýt nữa thì nôn ra. Mặc Vân Khinh nâng đùi Vân Ngọc Linh dựa lên hòn non bộ. Sắc mặt ửng hồng, rên rỉ từng hồi. Tư thế của hai người rất mờ ám, khiến người xem mặt đỏ tía tai. Lúc đó muội còn nhỏ, không biết được đó là đang làm cái gì. Muội chỉ cho rằng Doanh Vương là đang bắt nạt nhị tỷ tỷ. Muội đã nhặt đá lên, đập hắn ta. Nàng ta còn uy hiếp Doanh Vương là thả Vân Ngọc Linh ra, nếu không nàng ta lập tức gọi người đến. Nghe thấy thế, Vân Khương Mịch thật sự không nhịn được mà cười ha ha. Tiểu nha đầu này, đúng là đáng yêu. Sau đó thì sao, hai tay nàng chống má tràn đầy phấn khởi nhìn Vân Lan Thanh. Chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng ta ửng hồng, hạ thấp giọng nói. Sau đó bọn họ bị dọa sợ, Doanh Vương vội vàng thả nhị tỷ tỷ ta, hắn ta hung hăng trợn mắt với muội rồi rời đi. Sau đó nữa thì nhị tỷ tỷ sửa sang lại xiêm y tỷ ấy đi đến trước mặt muội, hung hăng tát cho muội một cái bạt tai. 3 năm trước Vân Lan Thanh mới có 12 tuổi. Ở bên ngoài khi nam phách nữ ông ta đã đánh chết mấy đời thê tử rồi. Bây giờ đã qua tuổi 60 rồi mà vẫn còn ở bên ngoài uống rượu, cả ngày uống say bí tỉ. Dù sao thì cũng không phải hạng gì tốt, lúc đó Vân Lan Thanh chỉ mới 12 tuổi, bị Vân Ngọc Linh uy hiếp như thế thì tất nhiên là sợ rồi. Từ đó về sau, muội không dám ở một mình với nhị tỷ tỷ. Vốn là muội muốn nói cho phụ mẫu biết, nhưng phụ mẫu vẫn luôn yêu ái tỷ ấy nên muội cũng không dám nói chuyện này ra. Dứt lời, nước mắt nàng ta rơi xuống. Mãi cho đến 2 ngày trước, trong lúc vô tình muội đã nghe được nhị tỷ tỷ và nương nói chuyện với nhau. Vân Lan Thanh bưng mặt thế nào để hại Doanh Vương p, muội bị dọa sợ rồi, lúc hoảng hốt chạy trốn thì không cần ổn họ đang bàn bạc phải làm thận ngã sấp xuống, rồi bị nhị tỷ tỷ phát hiện. Nàng ta nói muốn hạ độc cho muội câm, rồi bán muội vào kỹ viện. Mà Trần Thị thì cũng không hề ngăn cản. Thậm chí bà ta còn ngoảnh mặt làm thinh, mặc cho Vân Ngọc Linh uy hiếp Vân Lan Thanh. Giờ thì Vân Khương Mịch cũng không ngồi yên được nữa rồi. Cách chương.